Vì cái gì các nam chủ truy ta? Chương 92, New Linh Tinh. Góc truyện audio.com. Chấm, mọi người chắc cũng thấy rồi ha. Chúng ta có ảnh bìa rồi. Sau này lướt qua danh sách liền có thể thấy chuyện ngay. Không, bìa thuộc về bạn Sâu Kiêu. GT, LT, làm. Muôn lời cảm ơn gửi đến bạn ấy đã dành thời gian làm bìa cho chúng ta. PS, tôi từng thử vẽ digital rồi. Cặm cụi 3 tiếng vẽ được một hình oval nên một chàng vỗ tay. Ý, vỗ không được thăm up. Khen ngợi bạn ấy nào. Hoa hồng thắm là sự yêu thích và cảm ơn của tôi, đóa hồng nữa dành cho các chị em hồ nữ. 8. Ba vui vẻ. Tuy có hơi muộn nhưng thời đại nữ quyền. Ngày nào chả là quốc tế phụ nữ. Nói không chừng sắp đến ngày chúng ta chúc mừng quốc tế phụ nam rồi. B. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vốn dĩ tuần sau mới có chương nhưng tôi vui nên tuần này sẽ có cập nhật. Chương thật ấy. Còn bây giờ tấu hài chút đi. 1. Giả dụ nếu như chồng nhóc rơi xuống hồ cùng một chén thịt kho. Nhóc vớt cái gì trước? A Chiêu hai mắt tròn xoe. Thành thật nói. Đương nhiên là thịt kho tàu. Bọn họ đều biết bơi. Chết không nổi đâu. Thất Dịch cùng Hy Tử gật đầu. Tuy Thất Dịch có chút phân vân nhưng chỉ là vấn đề giây lát. Bạch Liên Bông chưa đến một giây đã biến mất sau màn. Xanh Lè nhảy dựng lên. Cái gì? A Chiêu, chẳng lẽ trong mắt nhóc ta không bằng một chén thịt kho? Bạch Liên Bông với Vàng Khè sốc quá độ. Đang ở góc nhà trồng nấm. Đỏ chót với Đen Thùi chuẩn bị thêm thịt kho vào thực đơn thường ngày. Tím Dịm chuẩn bị nâng cao giá thị. Nuôi heo siêu nạc để thịt kho từ nay không ngon. A Chiêu, 6 người các người đều biết bơi. Cần gì ta cứu? Với lại thịt kho mà bị ướt thì hết ăn được rồi. Nhất Tiễn Xuyên Tâm, 6 vị nam chính câm lặng. Sớm nên biết kết quả. Thử làm gì cho đau. Cổ La nhướn mày. Ngốc. Trực tiếp hét lên nói nó cứu các người liền mua cho nó 10 phần thịt kho là được. Không phải sao, 6 vị nam chính gật đầu, hệt như được khai sáng. Đột nhiên, mụ mụ tiếp lời, Cổ La, nếu em nhớ không nhầm ở đây chỉ có mình anh không biết bơi. Chiêu này anh thử rồi à, khụ. Câu tiếp theo, bạn sợ bạn thua một chén thịt kho. Không sao. Dán thịt kho lên mặt là được. Ít ra người có điểm yếu dễ chơi hơn người không có. Chấm chấm chấm chấm. 2. Thư nhà. Hy Tử yêu dấu. Người thế nào? Ta rất ổn. Tuy ăn uống có hơi kham khổ một tí. Còn nhớ chuyện xe duyên đại bại ngày trước của chúng ta hay không? Thì ra là do chúng ta xe nhầm chỉ. Chẳng trách lại không hợp nhau. Ta tìm được nữ chính hàng thật giá thật rồi. May sao nữ chính giờ là nam. Ngươi cân nhắc khi nào giúp anh ngươi xem mắt. Tuy là nữ chính bây giờ không đẹp lắm. Mặt chữ điền. Tay chân thô kệch nhưng lấy vợ lấy đức không lấy sắc. Ta thấy bọn họ phối đôi không tồi đâu. Nữ chính bây giờ văn thao võ lược. Tài nghệ hơn người. Một tối đã săn được đến chục con dê. Nàng ấy còn. Ách khen ngợi, nhớ đến anh ngươi đã từng khởi nghĩa. Hẳn cũng thích mẫu con gái thế này nhỉ. Hai người đó môn đăng hộ đối. Chúng ta vẫn nên nhanh chân một chút. Sớm hồi thư nhé. A Chiêu, mấy ngày sau, thư về. A Chiêu, ngươi, đào huyệt chờ đi. Anh ta chỉ đọc thân thư. Hiện tại dẫn quân thần tốc tấn công Hoàng cung Kim Quốc. Còn 3 ngày nữa là đến chỗ ngươi. Nhớ đào sâu một tí. Nói không chừng ta cũng cần một góc. Hi, anh hùng nào phải tự nhiên mà sinh. Sau mỗi chiến thắng huy hoàng. Nói không chừng đều là một câu chuyện hài. Nếu mọi người có câu hỏi có thể post trong comment. Nói không chừng thu thập đủ tôi sẽ làm một cái Q&A. 3. 10 câu một cái. Các bạn hỏi. 10 người bọn họ trả lời. Đối tượng trả lời. 1. Trang Văn Chiêu. 2. Đông Phương Tường. 3. Triệu Diên Khánh. 4. Uất Trì Dương. 5. Vân Dật. 6. Cơ Hữu Trạch. 7. Hạ Cẩn Minh. 8. Thái Cổ La. 9. Tô Hân Liên. Mụ Mụ. 10. Tô Trạch. Chưa lên sàn. Không phải nam chính. Cách chương.